Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 43, chiến đấu. Hoàng Thịnh bước đi như bay, một cái nhanh chân liền đến đầu bậc thang, sau đó hướng lên một cái bay vọt liền vượt qua hơn phân nửa thang lầu. Đứng tại lầu 2 nơi thang lầu Long Đại Soái tiểu lão bà, hừ lạnh một tiếng. Không chút do dự liền đem trên tay Long Đại Soái trùng điệp hướng Hoàng Thịnh quăng tới. Hoàng Thịnh chỉ tới kịp vươn tay tiếp, trọng lực mang theo tới quán tính để Hoàng Thịnh liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí một cái không xoa kém chút ngã sấp xuống. Hoàng Thịnh nghĩ thầm cái này không thể được. Lui lại thời điểm, một cước liền đạp xuyên thang lầu tấm, mượn lực cản dừng lại lui lại bộ pháp. Sau đó thuận tay liền đem trong tay Long Đại Soái văng ra ngoài. Long Đại Soái ở giữa không trung phát ra như giết heo chu lên. Sau đó phát ra oanh trọng hưởng ngã tại trên mặt đất. Nằm trên mặt đất toàn thân đều đau, phát ra rên rỉ, căn bản không đứng dậy được. Mà tại Long Đại Soái cách đó không xa, Văn Tài Thu Sinh Niệm Anh còn lâm vào tại bọn hắn kịch liệt tranh luận bên trong. Hoàn toàn không để mắt đến Long Đại Soái thảm trạng, mà Hoàng Thịnh bên này, hắn vừa đem Long Đại Soái quăng bay ra đi. Long Đại Soái tiểu lão bà trước hết phát chế nhân, ngón tay tăng vọt ra màu đen lợi chảo, sau đó từ lầu 2 hướng phía Hoàng Thịnh bay nhào xuống tới. Hoàng Thịnh liền cảm thấy trước mắt kình phong đập vào mặt, tự thân phản ứng lập tức khống chế thân thể ngửa về đằng sau, làm cái thiết bản kiều. Mà Long Đại Soái tiểu lão bà liền từ hắn trên không phóng qua, rơi xuống trên mặt đất. Hoàng Thịnh thân eo ưỡn một cái, liền đứng thẳng người, sau đó cấp tốc xoay người, đề phòng mà nhìn xem Long Đại Soái tiểu lão bà. Long Đại Soái tiểu lão bà đối Hoàng Thịnh cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy túc sát. Nó cầm trong tay mấy khối vải vóc, phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng thổi, liền bị ăn mòn thành màu đen xám. Hoàng Thịnh sờ một cái ngực, mới phát hiện lồng ngực của mình trong lúc bất chi bất giác đã bị Long Đại Soái tiểu lão bà phá vỡ. Người nhất định phải chết. Long Đại Soái tiểu lão bà đối Hoàng Thịnh tuyên bố, ai chết còn chưa nhất định đâu. Hoàng Thịnh lạnh lùng nói. Nói Hoàng Thịnh nắm tay thành quyền, hướng về Long Đại Soái tiểu lão bà làm cái huy quyền đập xuống động tác. Long Đại Soái tiểu lão bà hoàn toàn không sợ, quơ hai con màu đen lợi chảo đón Hoàng Thịnh trên nắm tay đi. Liền muốn đến cái cứng đối cứng, muốn chính là ngươi cái này. Hoàng Thịnh nhìn thấy Long Đại Soái tiểu lão bà không trốn không né, khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia gian kế nụ cười như ý. Hoàng Thịnh nắm đấm vọt tới nửa đường, đột nhiên liền hóa quyền vì trường. Sau đó lòng bàn tay bỗng nhiên thêm ra một đống tản ra linh khí màu vàng phù chú. Đây là Hoàng Thịnh từ hai mặt khăn bên trong lấy ra liệt hỏa phù. Linh phù là có bảo tồn thời gian. Bởi vì thời gian dài cất đạt, linh phù bên trên linh khí tan họp bí rơi. Đến lúc đó linh phù liền sẽ mất đi hiệu lực. Ma ma địa đến Hoàng Thịnh nơi này cầm tới linh phù, đều là qua thời gian nhất định linh phù. Mà sơ lục ngay lập tức chế ra linh phù, đều là bảo tồn lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ có vòng thứ hai chế tạo ra linh phù về sau, bên trên một nhóm linh phù mới có thể bán ra cho ma ma địa. Hoàng Thịnh lần này ra bên ngoài, làm sao lại không cầm chút linh phù hộ thân đâu. Mà bây giờ liền đến bọn chúng phát huy tác dụng thời điểm. Hoàng Thịnh lần này lấy ra chính là 7-8 tấm liệt hỏa phù. Ít ỏi linh lực đưa vào linh phù bên trong, nháy mắt kích phát linh phù. Sau đó đối Long Đại Soái tiểu lão bà quăng tới. Lập tức, 7-8 đoàn liệt hỏa đem Long Đại Soái tiểu lão bà bao vây lại. Long Đại Soái tiểu lão bà sắc mặt đại biến, nhưng đã tới đã không kịp. Mấy chương liệt hỏa phù hóa thành liệt hỏa trước hết nhất đốt tới Long Đại Soái tiểu lão bà màu đen trên lợi chảo, còn lại một đoàn liệt hỏa liền thuận màu đen lợi chảo đi lên. Sau đó đốt tại Long Đại Soái tiểu lão bà trên thân. Xẹt xẹt, hỏa diễm thiêu đốt thanh âm không dứt bên tai. Long Đại Soái tiểu lão bà trên thân toát ra đen đặc hắc khí, ngăn trở hỏa diễm tiến một bước đối nhục thể phát động công kích, đồng thời toàn lực dập tắt lấy ngọn lửa trên người. Nhưng Hoàng Thịnh sao lại để nó toại nguyện? Tay hắn một phen, lại là một đống linh phù xuất hiện. Long đại soái tiểu lão bà khẽ nhếch miệng, liền vội vàng xoay người liền chạy. Hoàng Thịnh vội vàng kích phát trên tay linh phù, khu quỷ phù, khu tà phù, khu tà phù các loại những này đối âm vật hữu hiệu linh phù. Hướng Long đại soái tiểu lão bà phía sau đập tới. Long đại soái tiểu lão bà mặc dù quay người chạy, nhưng là thời khắc chú ý đến Hoàng Thịnh động tác, một cảm thấy phía sau truyền đến dương khí, liền đã sớm chuẩn bị hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước. Nắm qua còn tại trên mặt đất rên rỉ Long đại soái ngăn tại trước người mình. Dương khí chỉ có thể đối âm sản vật sáng tác dụng, đối người sống không có tác dụng. Những này linh phù đánh vào Long đại soái trên thân, giống như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, ngược lại để Long đại soái trạng thái tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất thể cốt cũng không có trước đó đau đớn như vậy. Toàn thân cũng khôi phục nhất định khí lực. Không đợi Long đại soái mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, Long đại soái liền khổ cực phát hiện, hắn lại một lần bị trở thành ám khí. Tiếp cận 200 cân thân thể tại hắn tiểu lão bà trên tay giống như không có gì. Dễ dàng liền bị nó đánh tới hướng Hoàng Thịnh. Lần này Hoàng Thịnh coi như có thời gian phản ứng. Hắn mặt không thay đổi bay lên một cước, đá bay Long đại soái. Không muốn Long đại soái vừa bị đá đi, che giấu tại Long đại soái thân thể phía sau Long đại soái tiểu lão bà liền lấn người tiến đến. Trên người nó liệt hỏa đã bị dập tắt, toàn thân bốc lên nồng hậu dày đặc hắc lam chi khí. Quơ hai con quỷ trảo từ Hoàng Thịnh gương mặt nơi đó một mực lấy xuống đi. Hoàng Thịnh chỉ tới kịp cho mình thi triển một đạo kim quang chú. Kim quang che đậy mới xuất hiện, liền bị hai con quỷ trảo đánh vỡ. Quỷ trảo không trở ngại chút nào địa thứ tại Hoàng Thịnh trên da. Một tầng mang ánh sáng ẩn ẩn hiển hiện, kẽo kẹt quỷ trảo từ Hoàng Thịnh gương mặt một đường lấy xuống đến. Phát ra khó nghe tiếng vang, quỷ trảo thẳng tắp bốc lên hắc khí, nhưng thủy trung đâm không phá Hoàng Thịnh làn da. Long đại soái tiểu lão bà mặt cho phép ý cấp tốc biến thành kinh ngạc. Nhưng Hoàng Thịnh lại sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một quyền đập ầm ầm ra, nện ở Long đại soái tiểu lão bà bốc lên hắc khí trên mặt. Đưa nó nện lui xuống đi. Hoàng Thịnh vuốt ve truyền đến nhói nhói cùng bốc lên khói trắng làn da. Kia là linh khí cùng âm khí xung đột. Đột nhiên đối phía dưới kinh ngạc nhìn xem Hoàng Thịnh Long đại soái tiểu lão bà cười một tiếng. Đạo, xem ra da mặt dày nhân sinh tồn năng lực chính là mạnh. Nói Hoàng Thịnh liền hướng Long đại soái tiểu lão bà chết thẳng cẳng nhảy một cái. Một chiêu hắc hổ thâu tâm liền hướng nó ngực chộp tới. Long đại soái tiểu lão bà kinh nghi bất định, tránh sang bên cạnh. Hoàng Thịnh lập tức hóa trảo thành trường, biến thành cổ tay chặt, tiếp tục hướng phía Long đại soái tiểu lão bà chém tới. Long đại soái tiểu lão bà trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Chỗ sâu hai con quỷ trảo bắt lấy Hoàng Thịnh cổ tay chặt, dùng sức đâm tới. Hoàng Thịnh trên da màng ánh sáng lại tại tự phát ngăn cản quỷ trảo công kích, không ngừng nhói nhói kích thích Hoàng Thịnh cảm giác đau thần kinh. Hoàng Thịnh sắc mặt không thay đổi, cũng không cố gắng duỗi về bị khống chế lấy bàn tay, mà là lựa chọn một cái tay khác, biến trưởng vì quyền, một cái đấm móc đánh về phía Long đại soái tiểu lão bà cái cằm. Long đại soái tiểu lão bà vội vàng duỗi ra một con quỷ trảo đi cản. Hoàng Thịnh lại là thừa cơ để trước kia bàn tay kia thoát khỏi khống chế của nó, trái lại bắt lấy Long đại soái tiểu lão bà cổ tay, dùng sức kéo lấy hất lên, vừa vặn liền đem nó vung ra văn tài thu sinh tranh luận địa phương đi. Đem văn tài thu sinh bọn hắn giật nảy mình, vội vàng chạy đến Hoàng Thịnh bên này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.